Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, cái này không công bằng. Một câu không phải đồ vật, nghe được Trần Thủ mặt xám như cho, đồng dạng trang diện, lờ mờ tại Trần Thủ trước mắt hiển hiện. 2 năm trước, hắn giống như cũng là như thế chỉ tiễn danh cái mũi. Đem một khối linh quáng vu oan đến tiễn danh trên đầu. Nhân quả tuần hoàn, Trần Thủ cảm giác được báo ứng tới. Thế nhưng là hắn không cam lòng. Bằng cái gì chính mình vu oan một khối linh quáng? Nhiều lời gần 110 cân mà thôi. Lại gặp hơn 9 vạn cân báo ứng. Cái này căn bản không công bằng. Không phản đối đi, niệm tình ngươi coi như trung thực. Chấp nhận tội của mình. Ta thay ngươi van nài. Để vạn trưởng lão tha chết cho ngươi tốt. Từ ngôn rộng lượng khoát tay chặn lại. Nói, tội chết bỏ qua cho, tội sống nhưng khó tránh khỏi. 97.000 cân linh quáng, người chậm rãi bồi đi, căn bản vô dụng người khác định tội. Trần Thủ được cái hủy hoại tông môn tài vật tội danh. Hơn 9 vạn cân thượng phẩm linh quáng, chỉ ít có thể tinh luyện 3.000 thượng phẩm linh thạch. Mà 3.000 thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Trần Thủ nghe xong lập tức gấp hỏa công tâm, hai mắt một phen, bất tỉnh đi qua, hắn hãm hại tiễn danh 10 khối thượng phẩm linh thạch, chính mình lại bày ra 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đầy đủ hắn Trần Thủ nửa đời người bận rộn, từ ngôn lần này xử án, có thể xưng thần tốc, tuy nhiên vạn bằng căn bản cũng không tin, nhưng cũng không dám phản bác cái gì, đành phải cười khổ tại một bên chờ lấy. Nguyên anh trưởng lão không tin, chung quanh linh quáng đệ tử nhưng có người tin, nhất là tiễn danh, lúc này là lão lệ ngang dọc, điểm chỉ lấy Trần Thủ run rẩy nói, nguyên lai ngươi mới là lớn nhất tặc nhân, ngươi cũng có hôm nay, thật sự là trời xanh mở mắt nha, ta tiễn danh oan uổng a, tiễn danh có oan uổng hay không từ ngôn cũng mặc kệ. Trần Thủ chắc hẳn sau này không có tâm tư cũng không có thời gian lại hoa tiễn tên phiền toái. Gãy mất vụ án về sau. Tại xung quanh bốn phía linh quáng đệ tử sùng bái trong ánh mắt. Từ ngôn vừa muốn rời đi quặng mỏ. Trần Thủ bỗng nhiên tỉnh lại. Nhảy dựng lên giống to nói. Ta không có trộm linh quáng. Ta oan uổng. Vạn trưởng lão cứu ta. Ta oan uổng a. Trần Thủ không dám nhìn nhiều từ ngôn. Người gia minh lộ vẻ để hắn cõng nồi tới. Thế là khẩn cầu lấy vạn bằng. Trưởng lão minh dám. Mất đi linh quáng tổng cộng 17 xe. Ta coi như lại không cẩn thận. Cũng không có khả năng đánh nát hơn 9 vạn cân linh quáng đi. Mà lại linh quáng coi như nát cũng nên có dấu vết. 9 vạn cân linh quáng mảnh vụn nhất định trồng chất như núi. Nếu như tìm không thấy linh quáng mảnh vụn. Chính là có người oan uổng ta. Mong rằng vạn trưởng lão tiếp tục xem xét, nhất định là có người trộm linh quáng. Trần Thủ nói đem chính mình trên người túi chữ vật tìm kiếm đi ra. Đưa cho vạn bằng, hai mắt đỏ bừng cùng đợi linh quáng trưởng lão phán quyết. Vạn bằng không có nhận Trần Thủ túi chữ vật, hắn không cần nhìn đều biết nói 17 xe linh quáng ở chỗ nào. Nhất định tại từ ngôn trên thân. Thế nhưng là lại không dám ngăn cản vị kia thân phận cao đến dọa người tiểu sư thúc. Làm vạn bằng lúc sầu mi khổ kiềm. Từ ngôn bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, thế nào, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cũng không nhận tội. Vậy được rồi, ta túi chữ vật cũng tại cái này. Để vạn trưởng lão xem xét một phen chính là. Tránh khỏi ngươi cho rằng là ta đánh cắp những cái kia linh quáng. Nói từ ngôn đem túi chữ vật. Đem ra, ném cho vạn bằng, 9 vạn cân linh quáng đều tại thiên cơ trong phủ đâu. Mang theo người túi chữ vật nhưng không có thượng phẩm linh quáng. Vạn bằng biết rõ từ ngôn trên thân nhất định còn có chữ vật chi bảo. Còn không dám điểm phá, đành phải làm bộ mắt nhìn túi chữ vật, lại rất cung kính đưa trở về. Tiên bố tiểu sư thúc trong túi chữ vật tuyệt vô linh mỏ. Người nhìn, ta là thanh bạch, như vậy. Người chỉ có thể nhận tội. 97.000 cân thượng phẩm linh quáng. Nhớ kỹ sớm đi trả hết nợ. Từ ngôn thu hồi túi chữ vật. Nhìn về phía vạn bằng. Dù bận vận ung dung nói ra. đại trưởng lão phân phó, tông môn cử hành đấu vân thí luyện, đang lo tìm không thấy nhân tuyển, hôm nay ngược lại là nhìn trúng một vị, liền để cái này minh ngoan bất linh trần thủ, làm cái kia kim đan cảnh giới lôi chủ tốt. Tiểu sư thúc, đấu vân thí luyện năm nay liền muốn bắt đầu a? Vạn Bằng vẻ mặt đau khổ hỏi, cụ thể quy tắc lại là cái gì? Lôi chủ mà nói, lại là ý gì đây? Sư tôn phân phó xuống đại sự, tự nhiên năm nay liền muốn bắt đầu. Về phần lôi chủ a, đúng vậy bị người khiêu chiến đối tượng. Quy tắc loại hình ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ đến lại nói. Tốt, ta còn có việc, không bồi ngươi nói chuyện phiếm. Dứt lời Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang rời đi. Vạn trưởng lão, ta oan uổng a, cái kia 17 xe linh quáng là hắn. Chấm ngoặc kép. Trần thủ nói còn chưa dứt lời liền bị một cỗ linh lực phong bế miệng. Im miệng đi, đắc tội hắn, người có tốt trái cây ăn a. Vạn Bằng lấy một đạo truyền âm quát tháo lấy thủ hạ. Nhìn lấy Từ Ngôn đi xa, vị này linh quáng trưởng lão giờ khóc giờ cười. 17 xe linh quáng mà thôi. Đối với kim đan tới nói là thiên văn sổ tự. Đối với nguyên anh cường giả kỳ thực tính không được quá nhiều. Nhất là tọa trấn linh quáng nguyên anh trưởng lão, dầu thủy há có thể ít. Lắc lắc đầu, Vạn Bằng quyết định đem này lúc bẩm báo tông chủ. Hắn cũng không muốn cõng cái oan ức. Tuy nhiên lấy ra mấy chục vạn linh thạch không khó, nhưng này Từ Ngôn cũng không phải hắn Vạn Bằng một người tiểu sư thúc. Liền tông chủ đều muốn xưng hô sư thúc. Tiểu sư thúc thu hết linh quáng, tự nhiên muốn tính tại tông môn trên đầu mới đúng. Cách khai linh mỏ khu vực, Từ Ngôn tâm tình rất tốt, đi một vòng mà thôi, 10 vạn cân linh quáng tới tay, có thể tính tìm tới cái kiếm tiền tốt địa phương, về sau đến thường xuyên đến linh quáng đi đi, đáng tiếc linh quáng không phải linh thạch, vẫn phải tinh luyện, tiễn danh quá uất ức, loại này vướng víu mang theo dư thừa, địa kiếm tông bên trong, tin được quá ít, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn đi lội linh quáng. Vốn định thu nạp mấy cái thủ hạ, hắn nhìn ra được địa kiếm tông các nơi núi nhức đầu nhiều lấy nguyên anh cầm đầu. Những này nguyên anh thủ hạ kim đan tu sĩ đã bị thu nạp nhiều năm. Muốn khác ném minh chủ nhất định sẽ có. Đáng tiếc Từ Ngôn không tin được. Vương Chiêu bị Hoành Tâm Vũ coi trọng. Không thể nói trước muốn khổ luyện một phen tu vi chuẩn bị đột phá kim đan. Phí tài hết ăn lại nằm. Chỉ ít tin được. Dự định đem phí tài bồi dưỡng thành mình tại trong tông môn người nói chuyện. Chỉ là không biết rõ phí tài có gan hay không. Nhớ tới tại hóa cảnh bên trong chết mất hai cái Vân Hạ Phong thủ lĩnh, Từ Ngôn có chút đáng tiếc lên. Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức cũng không tệ nhân tuyển. Bất quá đã chết, liền cặn bã đều không thừa. Một lần linh quáng chuyến đi, Từ Ngôn bình được không gần 10 vạn cân thượng phẩm linh quáng. Như thế thu hoạch có thể xưng kinh người, nhất là dễ như trở bàn tay. Đơn giản đến chỉ cần hướng trong túi quần giả bộ linh quáng là được. Này lúc trời sinh đã dần tối, màn đêm buông xuống, tâm tình rất tốt Từ Ngôn. Đem phi hành pháp bảo ngừng rơi xuống một chỗ đứng thẳng lấy 9 tòa núi cao địa phương. Cửu Phong Động, lấy 9 tòa súng lại thành tròn cao ngất sơn phong mà gọi tên. Nơi này là trúc cơ đệ tử tốt nhất nơi tu luyện. Cũng là địa kiếm tông thiên lao chỗ địa, tại Cửu Phong ở giữa, tồn tại một chỗ gạch đá lát thành cự đại quảng trường. Nhìn như luận bàn, nhưng là Cửu Phong động trúc cơ đệ tử từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở mảnh này trên quảng trường luận bàn tỉ thí, bởi vì mảnh này quảng trường trên thực tế là thiên lao mái vòm. Phàm là bị giải vào thiên lao tu sĩ, cơ hồ không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Tông môn thiên lao, giam giữ lấy trọng phạm, cũng là hành hình địa phương, rơi xuống quảng trường biên giới. Từ Ngôn mỉm cười đi vào duy nhất lối ra, chắc hẳn phản nghịch Lương Chiết đã bị tóm quy án. Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này, là muốn tự mình thẩm vấn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,